Chương 287, gian hai mặt, vụ án phát sinh. Mặc dù bởi vì trong đầu hoàn toàn đều là người nào đó thân ảnh, cho nên hôm qua ra y vo đến nửa đêm mới ngủ lấy, nhưng là gian hay là tại trời tờ mở sáng thời điểm liền tỉnh ngủ, mà lại tinh thần đầu thật sự là tốt không tưởng nổi. Sáng sớm liền tỉnh lại, tinh thần ở vào cực độ phấn khởi trạng thái thiếu nữ hoàn toàn không cách nào lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, dứt khoát liền sáng sớm liền dậy, trong nhà đem tất cả việc nhà làm xong. Mọ gì cổ gõ rỗ đêm qua tạo thành dơ giấy bẩn thỉu thu sạch nhặt sạch sẽ, nhưng là sắc trời nhưng vẫn là rất sớm. Còn kém ở trên mặt viết lên hạnh phúc thiếu nữ, đại não hoàn toàn không cách nào tỉnh táo lại, đang đánh quét xong trong nhà đằng sau, lại chạy tới phụ cận thị trường mua thức ăn, trở về làm một bữa nóng hôi hổi bữa sáng. Ba ba, cô nạn, bắt đầu ăn điểm tâm thiếu nữ một bên đánh thức hai cái còn chưa tỉnh ngủ sinh vật, một bên chui vào trong toilet, đánh răng rửa mặt. Sau khi đi ra, liền thấy còn buồn ngủ cô nạn cùng mò gì cổ gọ rộ. Ba ba, cô nạn, nhanh lên tới ăn điểm tâm đi. Hôm nay, tâm tình tốt đến có chút quá đầu thiếu nữ hoàn toàn không có muốn gọi trừ mình bên ngoài hai cái sinh vật đi trước rửa mặt dáng vẻ, ngược lại là hoan hoan hỉ hỉ ngồi ở trước bàn ăn. A mò gì cổ gọ rộ ngáp dài, đêm qua uống không ít bia, kết quả đến bây giờ liền hoàn toàn không có thanh tỉnh, cơ hồ là hướng dọm bị đồng dạng lung lay đến bàn ăn. Mùi thơm của thức ăn rốt cục để mò gì cổ gò rổ tỉnh táo lại, nhìn xem trên bàn trưng bày bữa sáng, không khỏi có chút kỳ quái. Gian, hôm nay bữa sáng làm sao thịnh soạn như vậy á? Cơm trắng, phía trên là hai mảnh cơm củ ồ nờ dòng biến, vư a bên trên một chồng nạp đậu một chồng ngọt hương làm thức nhắm, một bát kinh điển nhất vị tăng canh, một cái sứ trắng trong đĩa đổ vào một điểm Nhật Bản xì dầu, phía trên là rải lên mắt cá bột một khối đậu hũ. Tăng thêm một đầu nương cá thu đao, mặc dù hoàn toàn chính xác đều là bữa sáng sẽ ăn đồ vật, nhưng là không khỏi cũng quá phong phú, ta ngẫu nhiên cũng nghĩ cải thiện cải thiện. Thức ăn nha. Gian mang theo một mặt dáng tươi cười, toàn thân phảng phất đều hướng về chung quanh tản mát ra màu hồng phấn bong bóng, cầm đũa lên. Ta muốn chạy. Mặc dù mò gì cổ gõ rổ cùng cổ nạn đều đối với gian hôm nay tựa hồ quá hưng phấn sinh động dáng vẻ cảm thấy kỳ quái. Không quá sớm bữa ăn chắc là sẽ không có vấn đề, mặc dù không rõ đến cùng là vì cái gì, nhưng là mò gì cổ gõ rổ cùng cổ nạn hay là hưởng dụng lên cái này khó được phong phú bữa sáng. Ăn xong điểm tâm đằng sau, gian đem bát đũa nhanh chóng toàn bộ rửa sạch sẽ, sau đó đổi lại nhẹ nhàng màu xanh lá áo, còn có màu xanh sấm váy ngắn. Ba ba, cô nạn, ta muốn đi ra ngoài, cơm trưa hẳn là sẽ không trở về, chính các ngươi gọi thức ăn ngoài đi. A. Đi thôi đi thôi. Mò gì cổ gõ rồ khoát tay áo, đã tự động ngồi xuống bàn của chính mình trước, mở ra tivi, trước mặt đã trưng bày ba bình địa, còn có hai đĩa đồ nhắm, đều là gian buổi sáng làm tốt. Mò gì cổ gõ rồ thật sự là cảm giác hôm nay quá hạnh phúc. Gian tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu a? Cô nản đứng tại cạnh ghế salon một bên, nhìn xem tại huyền quan nơi đó đã thay xong giày chuẩn bị rời đi gian, ngựa khí hơi lo lắng. Cô nạn hôm qua vội vàng đuổi theo Gin, kết quả lại bỏ qua cái kia mấu chốt trình độ, để nạ rủ tố đem gian đối với hắn độ thiện cảm đều tăng lên tới phá trần cấp bậc, vô số sự thật đều chứng minh, đối với cô nạn tới nói, trọng yếu nhất từ đầu đến cuối đều là bản án. Gian trên mặt cười nói tự nhiên, phần này nạ rủ tố cho nàng mang tới hảo tâm tình chỉ sợ còn biết tiếp tục thật lâu, chí ít đến tháp đôi chọc trời khai mạc trước đó. Gian toàn thân đều sẽ không ngừng tản mát ra tràn đầy chính năng lượng. Không nói cho ngươi nha, gian đem ngón tay do cờ ta y gương mặt bên cạnh, đung đưa trái phải, đáng yêu khuôn mặt tươi cười bên trên tràn đầy đều là nghịch ngợm, sau đó sờ lên cô nàn đầu. Cô nàn, tiểu hài tử không nên hỏi quá nhiều vấn đề a, ta đi. Gian quay người, mở ra sở sự vụ đại môn, bước chân nhẹ nhàng, kéo theo lấy thiếu nữ tú mỹ tóc dài tung bay tung bay. Gian rất đẹp. Trên mặt tách ra dáng tươi cười đằng sau, càng là mỹ lệ không gì sánh được, bất quá, cố nạn lúc này lại hoàn toàn không có cái tâm tình này thưởng thức, đầy trong đầu nghĩ đều là gian đến cùng là muốn ra ngoài làm gì, hoặc là nói là ra ngoài gặp ai. Một cái tóc vàng thân ảnh một mực quanh quẩn tại cố nạn trong đầu tiêu tán không đi, cố nạn nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi. Thúc thúc, ta đi ra ngoài chơi. Cố nạn tượng trưng nói một tiếng, sau đó không đợi mò gì cổ gõ rổ trả lời. Lập tức liền mặc vào giày liền xông ra ngoài, theo dõi gian kế hoạch tác chiến bắt đầu. Hẻm bất cửa hàng cô nạn một đường theo dõi gian, bởi vì gian bản thân chỉ đột, hôm nay có tâm tư tốt, vẫn luôn không có phát hiện cô nạn theo dõi, kết quả cuối cùng lại là đến một nhà hẻm bật trong tiệm. Cô nạn trong nháy mắt một chán kiện cáo, cảm giác hôm nay vấn đề này giống như có chu tờ kỳ quái, lấy nam nhân kia vô cùng xa xỉ cô nạn luôn luôn tự động đem nạ rủ tổ nói xấu, hẳn là sẽ không ước gian tại hẻm bật cửa hàng gặp mặt đi. Cô nạn mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng là lúc này hay là không thể có bất kỳ chủ quan, len lén lẻn vào nhà kia hẻm bật trong tiệm, điểm một chén có cả có lạ, tìm vị trí ngồi xuống, vụng trộm giám thị lấy gian, mà đằng sau, ước gian gặp mặt người kia xuất hiện đằng sau, cố nản khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Sai lầm, ước gian người lại là mị sủ hỉ cổ cô nản ngay từ đầu chỉ là phiền muộn mà thôi, mà sau đó, nghe được mị sủ hỉ cổ cùng nghệ du mị tuần tự tìm đến gian hỏi thăm vấn đề tình cảm. Càng là tức xạ mặt lại, liền xem như cổ nạn cũng không thể không cảm thán một câu. Hiện tại tiểu hài thật sự là quá trưởng thành. Sớm sáng ngày thứ hai, ngay tại Tokyo sở cảnh sát phòng họp, triển khai một trận cổ nạn thế giới chủ yếu nhân vật đại tụ hội. Mặc dù đây không phải ngay từ đầu mục đích, nhưng là hôm nay nhân viên thật đúng là đủ a, gian tăng thêm mỏ gì thám tử sở sự vụ hai vị khác, còn có thiếu niên thám tử đoàn ba nhỏ, lại thêm Sanoko, Agasa Hiroshi. Ai tất cả đều bị mời được sở cảnh sát, mà sở cảnh sát phương diện, Naruto, Shizatoji, mở củ còn có xạ tổ mì hỏa cổ tất cả đều đang ngồi. Về phần tạ kết đồng học, hắn còn tại bệnh viện đâu, lần trước tạc đạn bạo tạc tạo thành trọng thương, hắn còn phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Thật dài bàn hội nghị, mở củ đại thúc đương nhiên ngồi tại thủ tọa, mà những người khác chia nhóm hai bên. Mở củ đại thúc hai tay đặt lên bàn, một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Nói, tìm các ngươi tới không vì cái gì khác, tại tháp đôi chọc trời trong phòng, phát hiện một cỗ thi thể. Mở gù khoát tay chặn lại, chỉ bà cảnh sát lập tức liền đem bị hại người ảnh chụp dán tại bạch bản bên trên. Chính là người này, nị sĩ tạ mạ thành phố nghị viên ổ kỳ y hoa mắt. Buổi sáng hôm nay hắn bị phát hiện trần thi tại tháp đôi chọc trời trong phòng. Nghe nói hắn tại hướng tổ ký hòa mì tiểu thư yêu cầu nhà ở thời điểm, các ngươi vừa vặn ngay tại bên cạnh. Cho nên muốn đem các ngươi gọi tới hỏi một chút, chị bà. Tạ cái tiểu thái điểu không ở nơi này, chị bà cảnh sát liền thay thế tạ cái tiểu đệ vị trí, trong tay bưng lấy một bản sổ tay. Ô kỳ nghị viên tử vong thời gian là tại đêm qua 10 điểm đến mịt nhì tật 12 giờ ở giữa, căn cứ vết thương hình dạng, một bên có lưỡi đao, cho nên hẳn là đao loại hình đồ vật, bất quá tại hiện trường không có phát hiện, nhưng là tại ổ kỳ trên tay, nắm bị một phân thành hai ly rượu nhỏ. Ly rượu nhỏ chính là cái này. Nạ dù tổ từ trước mặt mình và ly sách tay bên trong lấy ra một cái vật chứng túi, bên trong chính là bị đặt ở hiện trường ly rượu nhỏ. Tất cả mảnh vỡ tất cả đều thu thập tốt, nhưng là từ men sắc vẫn là có thể nhìn ra là khá cao cấp ly rượu nhỏ. Loại này buồn chi na liền bị là giá cao phẩm. Dư A theo suy đoán của ta, chỉ là cái này một cái ly rượu nhỏ, giá cả liền muốn vượt qua 10 vạn yên. Sato mì họa cổ an vị tại nạ rủ tô bên người, mặc dù hai người đã từng có hợp thể duyên phận, nhưng là đang tra án thời điểm, Sato mì họa cổ vẫn là giống như trước đây khí khái hào hùng mà già dặn. Căn cứ điều tra của chúng ta, Ổ Kỳ rất thích uống rượu, mà lại nghe nạ rủ tô nói, các ngươi hôm qua nhìn thấy Ổ Kỳ thời điểm hắn cũng là một thân mùi rượu, cho nên chúng ta cho rằng cái này ly rượu nhỏ rất có thể là Ổ Kỳ vì uống rượu cho nên mang đến trong phòng. Trong phòng chúng ta QNZ phát hiện hai bình rất xa hoa đại ngâm ngưỡng, cái này bị ổ kỳ nắm ở trong tay ly rượu nhỏ, chúng ta hoài nghi có thể là ổ kỳ dùng để ám chỉ người chết thân phận tử vong manh mối. Tại xạ tổ mì họa cổ làm ra phân tích thời điểm, chỉ bạ cảnh sát đem 5 người ảnh chụp tuần tự dán tại bạch bản bên trên, mò gì cổ gõ dâu ngẩng đầu nhìn bạch bản bên trên ảnh chụp, nói cách khác, trước mắt cảnh sát hoài nghi hung thủ chính là 5 người này. Không sai. Ski giả tỏ gì cây bù rốt cục lên tiếng, bởi vì hiện trường là còn chưa mở thả mới đại lâu, mà Tô Kỳ Hoa Mì, Hạ Dạ Dô Sì A Kỳ, Sa Hoa Gũ Chia Chi Nam Mì, Kỳ Sa Dê Tì Hồ Sì còn có cả giả mạ hải đệ hỉ cổ 5 người này đều có thể theo tiến vào đại lâu mà không bị người hoài nghi, cho nên bọn hắn hiểm nghi rất lớn. Mò gì cổ gõ rồ khoanh tay, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, sau đó hai mắt buộc phát ra thần thái. Ta hiểu được mò gì cổ gõ rô đông dưng hét lớn một tiếng, cố gắng chứng minh mình là cái thám tử lừng danh, ly rượu nhỏ họ có cổ là chỉ chô cô liết có cổ, cho nên hung thủ nhất định chính là thích ăn chô cô lết hạ dạ rổ xì ạ kỳ. Ai làm sao có thể lại no y hôm nay cái thứ nhất đối với mỏ gì cổ gỏ rổ suy luận làm ra phản bác người, không phải nạ rủ tổ hoặc là cô nạn, mà là ba cái tiểu quỷ đầu. Làm sao có thể là hạ dạ tiên sinh chính là, hạ dạ tiên sinh trả cho chúng ta ăn chô cô lết, là người tốt nói trời ạ. Nạ rủ tổ phát ra thống khổ rên rỉ. Một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía sắc mặt đồng dạng co giật mở gù lại thuốc, nói, về sau tra án thời điểm, có thể hay không đừng kêu cái này bốn cái đến đây. Nạ dù tổ rất rõ ràng lấy tay phân biệt điểm một cái mỏ gì còn có ba cái tiểu quỷ, làm cho chúng ta tra án tiết tấu đều không đúng. Ai mở gù đại thuốc thở dài, kỳ thật hắn chỗ nào muốn cho cái này bốn cái ra hỏa tới, mỗi lần đều là bị cái này một cái hồ đồ thám tử tăng thêm ba cái món đài dịt chĩa ga sẽ cả dạ cụt sáo đệ sĩ ho, làm cho tra án tiết tấu hoàn toàn hỗn loạn, thường xuyên vây quanh không biết địa phương nào đi. Thế nhưng là bọn hắn chán cũng là người chứng kiến, nói không chừng sẽ thấy thứ gì, cho nên mở gù đại thúc coi như bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem bọn hắn toàn bộ mời đi theo. Ski giả tỏ dị vớt lên một cái mình co giật khoe miệng, tại một vị khác cấy bù cùng hai vị cấy bù hổ tại chữa trị mình bởi vì mò gì cổ gỏ rổ cái kia kỳ hoa suy luận cùng ba cái tiểu quỷ cái kia đơn thuần thiện ác quan mà băng liệt thần kinh thời điểm. Ski giả tỏ dị đứng dậy. Hạ giả tiên sinh hẳn là vô tội, bởi vì chúng ta đã phân biệt đưa tin qua bọn hắn năm cái, chỉ có hạ giả tiên sinh một người có không ở tại chỗ chứng minh. Không ở tại chỗ chứng minh mò gì cổ gỏ rổ sắc mặt co quắp một trận, sau đó sờ lấy đầu của mình. Cười xấu hổ nói, thật là, lời như vậy phải sớm điểm nói A Đông mỏ gì cổ gỏ rổ trốn tránh trách nhiệm thuyết pháp nên đón gian không lưu tình chút nào thiết quyền chế tài, cả thiếu nữ bộ mặt tức giận. Không nên đem lỗi lầm của ngươi đẩy tại người khác trên đầu A.